A Mạch Tòng Quân, chương 98, thổ lộ tâm can, góc truyện audio.com. Đợi cho bữa tiệc chấm dứt, Vạn Lương và Vệ Hưng đưa Thương Dịch Chi trở về, các chư tướng còn lại tự mình trở về thành phủ. A Mạch lên ngựa cùng Đường Thiệu Nghĩa và Lâm Mẫn Thận sóng hàng ngang mà đi. Đường Thiệu Nghĩa vẫn không dám nói chuyện cùng A Mạch, nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt. Lâm Mẫn Thận thấy anh ta vẫn trầm mặc không khỏi nhìn chăm chú, đột nhiên cười nói. Đường tướng quân, mặt ngươi sao vẫn đỏ thế? Lời vừa nói ra, khiến tất cả mọi người đi cùng đều nhìn Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch cũng nhìn về phía mình, trong lòng lại có chút bối rối, vội vàng giải thích. Uống nhiều rượu quá nên bốc lên mặt. Chức quan của Đường Thiệu Nghĩa tuy rằng cao hơn so với mọi người, nhưng bình thường anh ta đối đãi với người khác luôn khoan dung nhân hậu, hơn nữa hán tử trong quân vốn toàn là người ngay thẳng, cho nên mọi người không ai có thái độ e dè với anh ta. Nghe anh ta giải thích như thế thì có kẻ lại càng ra sức trêu chọc. E là chẳng phải say rượu mà là say người thôi. Mọi người nghe vậy không khỏi nhớ tới biểu hiện cuộn bách của Đường Thiệu Nghĩa trên bàn tiệc, lại cười ầm lên. Đường Thiệu Nghĩa thận trọng đưa mắt liếc nhìn A Mạch, thấy nàng cũng cười vui hớn hở theo mọi người, không những không cảm thấy buồn phiền mà ngược lại trong lòng lại như có dư vị ngọt ngào dâng lên, vì thế cũng ngây ngô cười theo. Lâm Mẫn Thận thấy thế, khẽ mím khóe môi, ghé sát vào tai Đường Thiệu Nghĩa thấp giọng cười nói. Đường huynh, đừng nói là ngươi chưa bao giờ chạm tay vào mỹ nhân nào nhé. Hay là để tiểu đệ đưa Đường huynh đi khai giới thế nào? Đường Thiệu Nghĩa nghe xong sừng sốt, lập tức lạnh mặt mà nói. Lâm tham quân, thỉnh tự trọng. Lâm Mẫn Thận nghe xong chẳng thấy giận tí nào, chỉ làm như vô tình quét mắt nhìn thoáng qua A Mạch, khẽ nở một nụ cười, rồi quay đi nói chuyện với người bên cạnh. Mọi người lại đi tiếp. Khi đi ngang qua một tửu lâu phồn hoa khác trong thành, đúng lúc có mấy thị vệ Bắc Mạc đi ra, A Mạch nhìn vài lần, thấp giọng nói. Thành Thái Hưng của chúng ta tốt như vậy lại để cho lũ thát tử đi ra đi vào như chỗ không người, thật đáng giận. Một viên tướng bên cạnh nàng vốn nhìn thát tử không lọt mắt, nghe vậy lại càng bốc hỏa, không nhịn được liền quay đầu hướng về phía tửu lâu nhổ một bãi nước bọt, cao giọng mắng. Con mẹ nó, đúng thật là xui xẻo, đi đường cũng gặp phải dã quỷ. Lời vừa nói ra, mấy tên thị vệ Bắc Mạc giận dữ quay lại nhìn đám người A Mạch, tay cầm loan đao sáng loáng sắc nhọn, chư tướng của A Mạch cũng không yếu thế, đều rút kiếm đối ứng. Chính vào lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm, thì trong tửu lâu có một vị công tử trẻ tuổi mặc trang phục Bắc Mạc đi ra, thấy tình hình như vậy ôn tồn hỏi. Có chuyện gì vậy? Một gã thị vệ phía trước vội vàng quay lại cung kính đáp. Công tử, là do nam nhân kia kiếm chuyện. Công tử trẻ tuổi kia nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn qua hướng đó, khi tầm mắt rơi trên người A Mạch thân thể lập tức cứng đờ lại, một lát sau mới lại tiếp tục nhìn tiếp về phía sau. Trong khoảnh khắc thoáng dừng lại đó, Lâm Mẫn Thận và Đường Thiệu Nghĩa đang đứng cạnh A Mạch cùng đã phát hiện ra, không tự chủ được cũng đưa mắt nhìn A Mạch, chỉ thấy nàng bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, không hề biến sắc. Đến khi quay lại nhìn vị công tử trẻ tuổi kia, thấy anh ta cũng đã là thu hồi tầm mắt. Công tử trẻ tuổi kia thản nhiên nói với thị vệ Bắc Mạc. Góc truyện audio.com, đi thôi. Nghe anh ta nói như vậy, mấy thị vệ Bắc Mạc mặc dù không cam tâm, nhưng cũng rất nghe lời mà thu đao lại. Có thị vệ đã dắt ngựa đến, vị công tử trẻ tuổi xoay người lên ngựa, mang theo vài tên thị vệ đi lướt qua đám người A Mạch. Mọi người thấy bọn họ cứ như vậy mà đi, nhất thời đều có chút chố mắt. Tướng quân Lĩnh Kỳ, vốn cũng nổi danh trong quân Giang Bắc, ngạc nhiên nói. Ái chà, lũ thát tử này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Tưởng rằng sẽ đánh nhau với chúng một trận cơ đấy, thế nào lại bỏ đi rồi? Mấy người cười ầm lên, Đường Thiệu Nghĩa lại giáo huấn. Chớ có sinh sự nữa, lúc về khó tránh khỏi đại tướng quân trách phạt. Mọi người vẫn biết Vệ Hưng đã ban nghiêm lệnh cấm tướng sĩ trong quân xô sát với thát tử, vài lần muốn giết người lập uy, may mà có A Mạch khuyên can mới giữ được tánh mạng. Hiện nghe Đường Thiệu Nghĩa nói thế đều thu lại không ít khí thế, nhưng hán tử lỗ mãng kia vẫn kêu lên. Trách phạt thì trách phạt, cùng lắm thì lại nhận mấy chục quân côn. Vệ đại tướng quân từ Thịnh Đô đến, làm sao biết được quân Giang Bắc chúng ta cùng với thát tử có mối huyết hải thâm cừu, ông ta có thể cùng thát tử xưng huynh gọi đệ, nhưng ta thì cũng không thể. A Mạch vốn vẫn trầm mặc nghe xong lời này đột nhiên mở miệng nói. Lão Mạc, nhà ngươi cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, nếu ngươi gặp rắc rối một lần nữa ta cũng không đảm bảo sẽ giữ được cái đầu của ngươi đâu. Lão Mạc nghe xong thì xoa đầu hắc hắc cười gượng hai tiếng, rồi không dám tiếp tục cào nhào nữa. Khi mọi người trở lại thành thủ thì đã là nửa đêm, có binh sĩ đến dắt ngựa đi, mọi người cũng đều tự tản đi nghỉ ngơi. A Mạch từ biệt Đường Thiệu Nghĩa và mọi người, một mình đi một hướng, đi một mạch đến chỗ không người mới đột nhiên lấy tay chống lên bức tường, thân thể không kiềm chế nổi mà bắt đầu run lên. Trần Khởi, Trần Khởi, không thể ngờ được anh ta sẽ xuất hiện ở nơi này. A Mạch hít sâu mấy hơi, cố gắng áp chế cảm xúc xuống, nhất thời cố không suy nghĩ nhiều, chỉ bước nhanh về chỗ ở của mình. Trương Sĩ Cường thấy nàng sắc mặt tái nhợt không khỏi có chút lạ, hỏi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? A Mạch lắc đầu, yên lặng ngồi đến hơn nửa ngày, mới đột nhiên hỏi Trương Sĩ Cường. Điều tra rõ chưa? Trương Sĩ Cường gật đầu, đem thứ gì đó đã chuẩn bị tốt đưa cho A Mạch có chút chần chờ hỏi. Đại nhân, như vậy có được không? Không bằng để ban ngày hãy đi. A Mạch lật xem quần áo và giày mũ mà Trương Sĩ Cường chuẩn bị cho nàng, nói. Ban ngày tránh sao được tai mắt của nhiều người, nếu ta đi nhất định sẽ khiến Vệ Hưng biết. Trương Sĩ Cường vẫn có chút do dự, nhưng nếu để người khác phát hiện thì phải làm sao? A Mạch nghĩ nghĩ, đáp, trước không cần nghĩ nhiều như thế, cứ tùy cơ ứng biến. Thấy A Mạch vẫn kiên trì như vậy, Trương Sĩ Cường bất đắc dĩ đành phải đem các con đường bên trong thành phủ cùng quy luật tuần tra của thị vệ trên các tuyến đường đều nhất nhất nói với nàng, lại sợ A Mạch không nhớ rõ, nhịn không được muốn nhắc lại một lần nữa. A Mạch mỉm cười, nói, người chỉ cần không nhớ lầm ta cũng sẽ không nhớ lầm, không cần phải nói lại nữa. Trương Sĩ Cường ngượng ngùng cười cười, đứng dậy vội vàng đi ra, đứng ngoài cửa đợi một lát sau, A Mạch trong trang phục áo xám, mũ quả dưa của người hầu đi ra, đến sát bên cạnh anh ta thấp giọng nói. Ngươi về phòng đi, nếu có người gõ cửa, cocchuyenaudio.com, cũng không được mở chỉ nói ta ngủ say rồi, có việc gì ngày mai nói sau. Trương Sĩ Cường gật đầu chờ đến khi thân ảnh của A Mạch không chút động tĩnh biến mất trong bóng đêm, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thành phủ mặc dù bảo vệ rất nghiêm, nhưng A Mạch ở trong phủ đã nhiều ngày, hơn nữa lại biết rõ quy luật tuần tra trên các tuyến đường của thị vệ nên dọc đường đi không gặp phải nguy hiểm gì, thuận lợi ra khỏi khuôn viên của thành thủ. Vừa ra khỏi thành thủ, A Mạch liền đi rất nhanh, không bao lâu sau đã đến nơi ở của Thương Dịch Chi. Lần này Thương Dịch Chi đến Thái Hưng với thân phận sứ thần Nhị Hòa, vốn nên ở tại thành phủ của Vạn Lương, nhưng trưởng công chúa vốn có phủ đệ ở Thái Hưng, hơn nữa Vệ Hưng và chư tướng quân Giang Bắc đều ở bên trong thành phủ. Thương Dịch Chi vì tránh hiểm nghi, liền đến ở trong phủ đệ của mình. A Mạch cân nhắc vài lần cuối cùng quyết định từ bỏ ý định trèo qua tường, đi ra cửa sau cầu kiến Quý Thuận. Đã quá nửa đêm, ở cửa sau lại có người cầu kiến đại quản gia từ Thịnh Đô đến, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy có chút quái dị, nhưng người giữ cửa kia lại không chút kinh ngạc, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, chỉ cúi đầu mời A Mạch vào, sau đó đưa A Mạch đến gặp Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi đã là thay áo bào, trên người chỉ mặc một tấm áo đơn màu trắng, có chút lười nhác dựa trên giường La Hán, một đọc sách. A Mạch trịnh trọng cúi xuống hành quân lễ cung kính nói. Nguyên soái, Thương Dịch Chi buông quyển sách trên tay xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn, ngừng một lát lúc này mới nhẹ giọng nói. Đứng lên, ngồi đi, anh ta tuy nói vậy, song A Mạch nào dám ngồi, chỉ thành thật đứng một bên, không đợi Thương Dịch Chi hỏi liền đem tình hình quân vụ của quân Giang Bắc trong một năm qua bẩm báo với Thương Dịch Chi. A Mạch chưa bẩm báo xong, Thương Dịch Chi đã đột nhiên lên tiếng hỏi. A Mạch ngươi tìm ta là muốn nói việc này sao? A Mạch đờ người ra, nàng tìm anh ta quả thật không phải vì chuyện này, hơn nữa những việc này sợ là không cần nàng nói, Thương Dịch Chi đã sớm biết cả rồi. Chỉ có điều trước khi nói chuyện đại sự thì dù sao cũng phải đem mấy việc nhỏ nhặt khác ra làm bước đệm thì mới tốt. A Mạch đang không biết nên trả lời như thế nào, Thương Dịch Chi lại khẽ cười, khích lệ nàng. Ngươi làm tốt lắm, A Mạch thật không có thói quen nhìn Thương Dịch Chi dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy nói chuyện với mình, tiểu hầu gia phong lưu tiêu sái như vậy làm sao khiến người ta nhìn thuận mắt như vị nguyên soái mặt lạnh như tiền trong núi Ô Lan kia được. A Mạch lo nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thương Dịch Chi, hỏi. Trong triều thật muốn cùng Thát Tử Nghị Hòa sao? Thương Dịch Chi yên lặng nhìn A Mạch dần dần thu lại vẻ tươi cười trên mặt gật đầu nói. Không sai, như vậy sao được, A Mạch nóng nảy nói. Bây giờ mà Nghị Hòa chẳng phải đem bao công sức của chúng ta từ trước đến nay ra làm trò cười sao? Cho dù phải Nghị Hòa cũng phải chờ chúng ta đánh đuổi Thát Tử ra khỏi cửa khẩu Tĩnh Dương rồi mới có thể bàn đến chứ. Thương Dịch Chi bình tĩnh đợi A Mạch nói xong, mới thản nhiên nói. Nói một chút tình hình trong triều cho ngươi nghe, hiện giờ thực sự không đủ thực lực để tác chiến từ hai phía, nên chỉ có thể Nghị Hòa với Thát Tử tạm thời dập tắt một mối họa. A Mạch vội la lên. Thát Tử đâu phải là đồ ngốc sao lại không biết. Nguyên soái, ngài không phải, ta sớm không còn là nguyên. cocchuyenaudio.com, soái quân Giang Bắc nữa rồi. Thương Dịch Chi đột nhiên lạnh giọng cắt ngang lời A Mạch nói. Ta giờ là đại sứ Nghị Hòa của Nam Hạ, Vĩnh Xương Hầu Thương Dịch Chi. A Mạch nhất thời trố mắt ngơ ngác nhìn Thương Dịch Chi, một lúc lâu sau, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Quân Giang Bắc thì thế nào? Vượt sông rút về phía nam, điều động đi bình định Vân Tây. Thương Dịch Chi đáp, A Mạch đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ. Chẳng lẽ thật sự sẽ đem toàn bộ vùng Giang Bắc giao cho Thát Tử sao? Thương Dịch Chi cười tự giễu, nói, bằng không thì tại sao Thát Tử đang chiếm ưu thế khắp nơi lại đồng ý nghị hòa? Không phải như vậy, sao lại để cho ta tới đây làm đại sứ nghị hòa? Tất nhiên là để tìm người làm cái chuyện bị bêu danh thiên cổ rồi. Từ nay về sau, cái mà mọi người nhớ đến không phải là nguyên soái quân Giang Bắc Thương Dịch Chi, người cầm quân đánh Thát Tử Bắc Mạc, mà là kẻ ký kết hiệp ước bán nước nhục nhã Thương Dịch Chi. Dùng chuyện bị bêu danh thiên cổ để đổi lấy sự yên tâm của Tề Cảnh, dùng nửa Giang Sơn để đánh cược cho một lần phản kích của anh ta, từ nay về sau sau Tịnh Đô sẽ không còn người nào nghi kỵ anh ta nữa. A Mạch vẫn kinh ngạc nhìn Thương Dịch Chi quay đi tránh tầm mắt của A Mạch, một lát sau khi nhìn lại, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh. A Mạch không nói gì, Thương Dịch Chi cũng chỉ nở nụ cười, nói. A Mạch, ngươi còn có rất nhiều điều chưa hiểu. A Mạch đang muốn tiếp tục giả ngu, lại nghe Thương Dịch Chi thản nhiên nói. Nếu muốn cùng người khác thổ lộ tâm can, chi bằng giải bày toàn bộ tâm can của mình ra trước. Ngươi sẽ làm như thế nào, có đổi lấy tâm tư của người khác hay không? A Mạch chần chờ một lát, cuối cùng quỳ hai gối xuống, cúi thấp người trước mặt Thương Dịch Chi, trầm giọng nói. A Mạch nguyện lĩnh quân Giang Bắc ở lại Giang Bắc thay nguyên soái giành lại nửa Giang Sơn này. Hồi lâu vẫn không thấy Thương Dịch Chi trả lời, trên trán A Mạch cũng toát mồ hôi, chờ đến khi nóng ruột thì nghe thấy Thương Dịch Chi chậm rãi hỏi. Ai? A Mạch dứt khoát nói. Mạch Tuệ nguyện lĩnh quân Giang Bắc ở lại Giang Bắc thay nguyên soái giành lại nửa Giang Sơn này. Thương Dịch Chi từng bước ép sát. Mạch Tuệ là ai, nguyên soái là ai? A Mạch cắn chặt hàm răng, hơn nửa ngày mới chậm rãi thả lỏng, cuối cùng lớn tiếng đáp. Mạch Tuệ, con gái Tĩnh Quốc công Hàn Hoài Thành, nguyện lĩnh quân Giang Bắc ở lại Giang Bắc thay chủ thượng ta là Thương Dịch Chi giành lại nửa Giang Sơn này. Lời nói biến mất ở trong không khí, tiếp đó là một sự yên tĩnh đến dọa người. A Mạch quỳ trên mặt đất im lặng chờ đợi Thương Dịch Chi. Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy Thương Dịch Chi nhẹ giọng nói. A Mạch, ngươi ngẩng đầu lên. A Mạch theo lời ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía Thương Dịch Chi. Ánh mắt Thương Dịch Chi quan sát rất lâu trên khuôn mặt của A Mạch, cuối cùng dừng lại ở mắt nàng. Tên ta là Tề Hoán, Thương Dịch Chi đột nhiên nói. A Mạch không khỏi ngạc nhiên. Thương Dịch Chi nhìn A Mạch chằm chằm, nói thật rõ ràng. Con trai Vũ Đế Thái Tử Tề Hiển, Tề Hoán. Những lời chấn động này khiến đầu óc A Mạch trở nên trống rỗng, chỉ ngây ngốc nhìn Thương Dịch Chi. Khóe miệng Thương Dịch Chi khẽ hiện lên ba phần ý cười, chậm rãi nói. A Mạch, ngươi nhớ kỹ, ta có thể đưa ngươi lên thì cũng có thể hạ ngươi xuống. Ngữ điệu Thương Dịch Chi mềm mại nhẹ nhàng, nhưng A Mạch nghe lại thấy cả. Góc chuyện audio.com, người phát lệnh mà dùng mình, lại phủ phục xuống, cẩn thận nói. A Mạch nhớ kỹ, cách chương.